Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 35, Quý Ức không suy nghĩ nhiều. Khom người đem túi gấm nhặt lên. Không biết bên trong chứa vật gì. Nặng trĩu, có chút nặng lượng. Quý Ức không nhịn được cách túi gấm bóp mấy cái bên trong đồ vật. Cùng chân đạp trên thời điểm một dạng, xúc cảm thô ráp. Quý Ức đáy lòng hiếu kỳ, nhìn chằm chằm túi gấm nhìn mấy giây, sau đó cũng có chút hoài nghi mở ra túi gấm, đem bên trong để đồ vật, ngã xuống trong lòng bàn tay. Cái kia là một khối ngọc, toàn thân trong suốt, giống như là ngâm nước, cảm nhận thủy nhuận có sáng bóng. Khối ngọc kia là hình trăng lưỡi liềm, ngọc trên tinh điêu tế khắc tường long trông rất sống động. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là ngọc phía dưới thiếu một góc, chẳng qua là nhìn một cái, Quý Ức cả người phảng phất như là bị điểm huyệt đạo, định ngay tại chỗ. Cái này ngọc nàng rất quen thuộc a, năm ngoái mùa xuân tại Lệ Giang, nàng chật khớp chân, Dư Quang ca chạy suốt đêm tới nhìn nàng, đi sau đem khối này ngọc ở lại nàng trong phòng khách sạn. Chẳng qua là cái này rõ ràng là Dư Quang ca đồ vật, tại sao sẽ ở nhà trọ của Hạ Quý Thần bên trong? Chẳng lẽ là Hạ Quý Thần đi sau, Dư Quang ca đã tới nơi này? Trong lúc vô tình, Dư Quang ca đem ngọc không cẩn thận di rơi ở nơi này. Nhưng không biết, chẳng qua là Hạ Quý Thần rời đi Bắc Kinh. Người nhà họ Hạ không phải không biết, Dư Quang ca qua tới Hạ Quý Thần trụ sở. Chẳng lẽ là giúp hắn cầm thứ gì? Nói như vậy, thật ra thì, Dư Quang ca, có lẽ là biết Hạ Quý Thần ở nơi nào? Nương theo lấy liên tiếp vấn đề, đụng vào đại não của Quý Ức, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác chợt phản ứng lại. Khoảng thời gian này tới, nàng một mực đang, tại, nghĩ Hạ Quý Thần đi nơi nào? Có thể nàng làm sao lại quên mất đi hỏi một câu Hạ Dư Quang? Suy nghĩ. Quý Ức liền từ trong túi móc ra điện thoại di động. Tìm sắp tới một năm đều không có liên lạc qua Hạ Dư Quang WeChat. Phát một cái tin nhắn qua. Tin tức quyển như đá ném vào biển rộng. Chậm chạp đều không có trả lời. Quý Ức đợi ước chừng nửa giờ sau. Chọn điện thoại của Hạ Dư Quang. Gọi ra ngoài. Sau khi tiếp thông, trong điện thoại trở về cho nàng chính là nhà nước nhắn lại. Thật xin lỗi. Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Tắt máy? Chẳng lẽ là điện thoại di động của Dư Quang ca hết điện? Quý Ức lại cho Hạ Dư Quang WeChat phát một cái tin, sau đó mới đem ngọc cẩn thận thích đáng trang trở về trong cẩm nang, rời đi nhà trọ của Hạ Quý Thần, trở lại trường học phòng ngủ. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa đều đã ngủ. Quý Ức rón rén tiến vào phòng tắm, rửa mặt xong sau vội vàng cũng bỏ lên giường nằm xong. Nàng không có cái gì buồn ngủ, cầm điện thoại di động lại mở ra một lần WeChat. Hạ Dư Quang vẫn là không có trở về tin tức của nàng. Chăn trở phát bên không biết bao lâu, Quý Ức rốt cuộc vùi lấp chìm vào giấc ngủ trong mộng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là sáng ngày thứ hai 10 giờ. Quý Ức mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính là cầm điện thoại di động lên nhìn Hạ Dư Quang có hay không trở về nàng tin tức. Hạ Dư Quang WeChat rất an tĩnh, đôi câu vài lời đều không có phát cho nàng. Quý Ức tại danh bạ bên trong, tìm điện thoại của Hạ Dư Quang, gọi tới, vẫn là trạng thái tắt máy. Sẽ không phải là Hạ Dư Quang còn đang ngủ, không có tỉnh dậy đi. Quý Ức mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nàng nhưng lại là như thế xác định. Ở trên giường trố mắt một hồi, mới bỏ xuống giường, tiến vào phòng vệ sinh. Thẳng đến buổi chiều, điện thoại di động của Hạ Dư Quang vẫn là nằm ở trạng thái tắt máy. Cái này không nên a. Hạ Dư Quang trong ngày thường công tác bận rộn như vậy, không có khả năng tắt máy lâu như vậy. Dù thế nào cũng sẽ không phải hắn không cần số điện thoại di động này gõ chứ. Buổi sáng cái kia cổ có cái gì không đúng? Lần nữa leo lên trong đầu của Quý Ức, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,